Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 81, ta phải đăng nhanh một bài viết. Góc truyện audio.com. Nổ ư, nổ thật rồi ư, tên yêu tinh trên đầu có chữ Mai Xuyên Khốc Tử màu xanh thò đầu ra từ sau tường. Vẻ mặt không thể tin được nhìn chiến binh xương khô ưu tú bị nổ tan tành chết tiệt. Có một tí đồ à, khí ga thế này không thể nhìn ra nhóm này. Làm sao đây, giấu đạo cụ đi à, Thiêu Đốt lông ngực bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Ảnh lửa phía trước chiếu vào mặt hắn đỏ bừng. Khí ga gì đó, đừng gọi ta bằng cái tên kỳ quái như vậy. Gọi ta là Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Hắc ám nữ vương, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư gắt gỏng nói. Mới hôm qua ta nói ngươi nghe chiến thuật, cuối cùng ngươi cũng chả chịu nghe tí nào. Đây không phải là giấu đạo cụ đi. Đó là những gì ta đã làm dẹp đi, còn bảo là chính ngươi làm, đó là ý tưởng của người khác làm cho ngươi, ngươi cùng lắm là cho họ nhiều tiền, đánh mấy con khủng lang Mai Xuyên Khốc Tử bên cạnh nói. Ta còn dùng tiền mua phân tốt đấy, nguyên liệu cũng từ ta mà ra, thì Nhĩ Ngoã Na Tư rất bất mãn với hành vi phá hoại của hàng ngày của Mai Xuyên Khốc Tử. Tranh thủ thời gian dọn dẹp đi. Xong thì ra ngoài từ từ nói chuyện Á Sắt nói một câu. Liền cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người kia. Mọi người nghe Á Sắt, liền không nói gì thêm. Vài người chuẩn bị sẵn tinh thần đề phòng. Đi đến chiến binh xương khô ưu tú còn đang rực lửa. Dù sao vẫn còn trang bị muốn nhặt, thì Nhĩ Ngoã Na Tư hết sức chăm chú cầm cung ngắn. Mũi tên được dương lên, đống lửa trước mặt đã lụi dần. Vì thật ra là không có vật gì để cháy tiếp, 5 người thận trọng tiến vào hiện trường vụ nổ, không thể phủ nhận rằng uy lực cú nổ là rất ghê. Sàn nhà bị lủng một lỗ nhỏ, bộ xương ngã trên mặt đất, áo giáp trên thân cũng có chút thiệt hại, vũ khí là một cái chùy xích, xem ra trái lại cũng là hoàn hảo rồi. Gạt Lúa vươn tay ý muốn cầm cái chùy lên, vừa mới đụng vào, không lâu sau ngửi thấy mùi thịt. Gạt Lúa sửng sốt một chút, nắm tay rút lại, đầu ngón tay nhanh chóng bỏng chín một nửa. Ngài, không thấy đau là không ổn rồi. Gạt Lúa nói mà không ai để ý, sau khi Gạt Lúa thí nghiệm trò chơi nguyên tắc vật lý chân thực. Á Sắt rút ra thanh kiếm ngắn, sau đó thanh kiếm sẽ chọn ra các thiết bị rải rác trên mặt đất. Về phần thủng ở trên áo giáp của bộ xương, chỉ còn có thể chờ hắn nguội rồi nhặt đi. Các người chơi khác bắt trước Á Sắt, xung quanh đều dùng vũ khí làm mắt trang bị. Làm sao mà có được mũi tên đẹp tuyệt này nhỉ? Tên ta cũng nghĩ ra. Mũi tên nổ trời ơi! Cái này không nổ à? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đang nói. Đặt mũi tên lên cung ngắn, chọc vào một vật trong đống lửa bên cạnh, Mai Xuyên Khốc Tử quay đầu nhìn lại. Bị dọa đến rơi cả kiếm xuống đất, liền hô lên thật to. Đừng đâm vào, đùng, ánh lửa lại một lần nữa hiện lên nền trời. Hai thí sinh vụ yêu thi tốt nghiệp 85.945. 65.685, nhìn thấy trong thủy tinh cầu hình ảnh lửa ngút trời. Liếc mắt nhìn nhau, chúng ta đánh bại yêu tinh hắc giáp rồi sao? Tốt nghiệp rồi sao? Tựa như là trụ tròn. Xếp theo cạp, dán đầy sàn nhà gạch men. Thậm chí sạch sẽ đến mức có thể chiếu lên nóc nhà bức họa mái vòm tuyệt đẹp. Trong đại sảnh rộng rãi, từng dãy bàn đằng sau, một người nhân viên chính thức, hoặc là yêu tinh, hoặc là quái nhân, hoặc là mị ma cùng với các sinh vật lòng đất khác. Bức tường sau lưng những nhân viên này viết, mặt luôn mỉm cười, phục vụ bằng tâm nhân tài thị trường Lâm Đông Thành, và dưới bức tường khổng lồ này, Hạ Lạc Khắc đang ngồi viết. Nhân tài tài nguyên trưng cầu ý kiến, trên bàn, cầm trong tay một quyển vở, cẩn thận xem xét, đối diện Hạ Lạc Khắc, một người sói thâm mắt rất nặng đang ngồi, mặc quần áo lao động già, thắt một cái nơ, mặt bất biến khom lưng ngồi đấy không nói một câu, ô đây là tất cả đây có phải là tất cả các thông tin về vụ yêu? Có phải đề cử chính thức không? Cạnh tranh giá cả hơi cao một chút, dịch vụ khá tốt. Hạ Lạc Khắc lấy vở bày lên bàn, hỏi một câu, người sói trước mặt chết lặng nhìn Hạ Lạc Khắc bày vở trên bàn. Sau đó lật ra một tờ, phía trên là sơ yếu lý lịch của một vụ yêu, góc trái trên cùng dán một chân dung đầu lâu lớn. Phía dưới viết, Pepsex Sex, nữ giới, chức vụ yêu tinh trung cấp tốt nghiệp học viện kỹ thuật. Được vinh dự là hoa khôi khi còn trong trường. Kỹ thuật hạng nhất, dịch vụ cao siêu, nhân viên làm một tháng cả trăm ma thạch, trả tiền để thấy nhiều lợi ích hơn. Hạ Lạc Khắc nhìn cái đầu lâu lớn ấy, nhìn lại chỗ nhân viên làm theo tháng. Sau đó ghi lại một chút yêu cầu chiêu mộ. Sau khi viết xuống hai chữ, gặp mặt trả giá, ở ngay cột lương, rồi đứng dậy rời đi. Hạ Lạc Khắc không ở lại Lâm Đông Thành nữa, mà trực tiếp quay về Vĩnh Hằng Vương Quốc Thành dưới đất. Các người chơi nhìn thấy Hạ Lạc Khắc trở về thành dưới đất, vây lại như ong vỡ tổ, líu díu la hét ầm ĩ muốn dịch vụ này nọ. Hạ Lạc Khắc mặt không biểu cảm kéo chân gãy, tay gãy, đầu lìa khỏi cổ, những phần bị gãy của bọn chúng. Không lâu sau những yêu tinh đang líu díu này tản ra. Nên là cái gì đó khác đi. Hạ Lạc Khắc nhìn xung quanh một vòng, trong lò rèn đốt lửa. Tân Ba gõ từng chùy một đã ăn mặc chuẩn bị, ba người xếp hàng bên ngoài lò rèn chờ lấy trang bị cường hóa. Từng người vẻ trang nghiêm, không nói một lời, vừa hay có ai đi ngang qua nói lớn. Bọn chúng hầm hầm nhìn một chút, bên cạnh tiệm rèn còn dựng một cái bảng gỗ, phía trên viết vài chữ Hán, yêu quá trang bị, xin giữ im lặng. Phòng thợ mộc phía bên kia, mộc pháp gia cầm thìa khuấy một cái nồi lớn. Ở cổng cũng có những người chơi vây quanh, gõ từng tấm chắn lớn tiếng ồn ào. Nhanh lên nào, nhanh lên, đói đến nỗi không vác nổi cục gạch rồi. So với tiệm rèn yên lặng bên kia, thì các người chơi ở tiệm thợ mộc này tỏ vẻ không kiêng cử một chút. Ta biết, xong ngay đây, so với anh họ cứng rắn Tân Ba, mộc pháp xa thì ôn hòa hơn nhiều. Tại sân huấn luyện bên trên, mặc dù rất nhiều người chơi đang tụ tập ở đây, nhưng sinh viên của Mạc La Tư không còn nhiều như trước. Các người chơi đang ở đó để tổ đội giao dịch và trò chuyện với nhau. Vì có phó bản, học viện linh hồn, sân tập luyện, xuất hiện, trang bị của người chơi lập tức trở nên phong phú. Mặc dù người chơi tấn công phó bản thành công không nhiều, nhưng mỗi lần thành công đều mang mười mấy trang bị trở về. Hầu hết các thiết bị đều tốt hơn nhiều so với các thiết bị tiêu chuẩn làm từ kim cương. Phế nhất cũng là từ xanh lá trở lên, mà những trang bị này ngoại trừ được dùng để mặc bên ngoài, phần lớn đều bán đi phần còn lại. Hạ Lạc Khắc ngược lại là không quan tâm bọn chúng bán hay không. Dù sao đều là họ tự trang bị cho mình bớt đi một lượng lớn tiền mua trang bị, tại sao lại không làm? Mấy ngày nay kiến thiết bên trong thành dưới đất cũng đâu vào đấy rồi. Các người chơi cơ bản đã được giao nhiệm vụ, dựa theo quy hoạch của Hạ Lạc Khắc, học theo hai tuyến đường lớn bên cạnh, cũng đào lên một vài không gian. Những không gian này, là Hạ Lạc Khắc chuẩn bị cho khu vực sinh hoạt, kho tạp phẩm trang bị cho các người chơi trong tương lai ở thành dưới đất. Thành dưới đất không thể là thử nghiệm đầu tiên, vĩnh viễn chỉ có 100 người. Dã tâm của Hạ Lạc Khắc không dừng lại ở đây. Trên thực tế, vài ngày trước Hạ Lạc Khắc biết rằng những tàn tích cổ xưa đã được xác định một cách thô bạo. Hạ Lạc Khắc không muốn chờ, cũng không nguyện ý chờ. Toàn bộ thăng cấp lõi thành dưới đất, chiêu mộ càng nhiều người chơi thế giới khác đến kiến tạo thành dưới đất. Tổ chức lực lượng vũ trang hùng mạnh hơn, từ đó hoàn thành lý tưởng của mình. Đương nhiên, tại thế giới khác bên truyền là trò chơi hai lần kiểm tra, mặc dù bản phát hành trước của trò chơi hai lần kiểm tra không có lượt đăng nhập nào, nhưng Hạ Lạc Khắc đã bắt đầu làm bản sao. Quay trở lại điều thực tế hơn, muốn vẻn vẹn dựa vào 100 người chơi giỏi liền cho vào khu vực khai thác toàn bộ ra, Hạ Lạc Khắc không muốn chờ, cũng không tình nguyện chờ. Hiện tại cần phải làm là đào thêm mấy khối không gian. Những người chơi được triệu tập sau đó có một nơi mà họ có thể tập trung vào việc ngủ ngoại tuyến. Về phần hoàn thiện hóa khu vực sinh hoạt tốt đẹp, cũng là sau khi mở rộng nhân viên, người chơi mới đang cố gắng triệu tập những thứ có thể được thực hiện sau khi vào ngục tối. Hạ Lạc Khắc tiến vào nhìn hành lang giao dịch bận rộn trước mắt. Vỉa hè bày biện hàng từ các người chơi, trong lòng tính toán một chút, sau đó trở về đại sanh lõi ở thành dưới đất. để bố lỗ đem đến bản đồ thành dưới đất. Sau khi lõi hiện ra, Hạ Lạc khắc quy hoạch một hồi. Rất nhanh trên bản đồ được quy hoạch khu vực rộng lớn. Bên cạnh khu sinh hoạt quy hoạch trước đó, bố lỗ, ngày mai bắt đầu ưu tiên để các người chơi đào bới khu vực này, ta biết rồi thưa Hạ Lạc khắc đại nhân, bố lỗ nói với Hạ Lạc khắc xong. Hạ Lạc khắc lại nghe được âm thanh rối loạn tưng bừng bên ngoài truyền đến. Gì đó, đoàn của Á Sát bị tiêu diệt sao? Thí nghiệm bom bàng quang thất bại à? Hạ Lạc khắc hướng nhìn ra ngoài. Thấy năm yêu tinh đang từ cổng dịch chuyển đi tới. Là Á Sát, Mai Xuyên Khốc Tử, Thì Nhĩ Ngoã Na Tư, Cạt Lúa, Thiêu Đốt Long Ngược, các người chơi thử nghiệm trước khác nhìn thấy họ. Vây lại, nằm mơ ta cũng không nghĩ ra có thể bị đồng bọn ganh theo cách này. Không chịu được, ta nhất định phải đăng bài rủa chết ngươi mới được. Mai Xuyên Khốc Tử bị vây quanh quay qua Hy Nhĩ Ngoã Na Tư hét một tiếng. Ngã ra phía sau, đăng xuất tại chỗ, cách chương.